Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, trên đời không thuốc hối hận. Nhìn xem Điện Vương thân thể nổ tung, ầm ầm miếng vang quanh quẩn chúng xưng chủ tồn tại bên tai. Thật lâu thất thần, một trận chiến này không phải Ân Vương không đủ cường đại, tương phản, Điện Vương cường lớn vô cùng, vượt qua ở đây đại đa số xưng vương tồn tại. Khi còn sống là hoàng đế, sau khi chết xưng vương đi ra đế hoàng âm khí, cái này mở ra lối riêng. Bất luận là chiến lực thực lực, vẫn là thành tựu, viễn siêu rất nhiều xưng vương tồn tại. Không thể nghi ngờ, Điện Vương cường lớn, xâm nhập lòng người. Nhưng mà, Điện Vương vẫn là chết. Hắn chỉ là chết tại so với hắn càng thêm cường đại vương bình trên tay. Âm phong thổi, giống như quỷ khóc yêu khóc. Điện Vương chết, làm cho xưng chủ tồn tại không khỏi dâng lên cảm khái. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây chính là cổ lão âm khí bộc phát địa, đuổi quỷ giới, chú định có bi hoan có chinh chiến. Cổ kim đến nay bao nhiêu nhân kiệt viết lên một khúc lại một khúc âm vang hành khúc. Mai táng quá nhiều máu cùng nước mắt, huy hoàng cuối cùng chỉ là cá biệt người. 39 xem người kia quật khởi, xem người kia đứng ở đỉnh phong, quan sát trên trời dưới đất. Kia phía sau chôn xương vô cùng nhân kiệt xương, huyết lộ mênh mông, cường đại trên đường nhiều thi cốt, tàn khốc cuối cùng nương theo. Điện Vương, Tùng Vương quá sợ hãi, cùng bách quỷ dạ hành chiến đấu bên trong xưng vương tồn tại biến sắc. Có chút choáng váng, đinh, xưng vương tồn tại không dám tin tưởng, Ân Vương chết, cái này sao có thể? Thuộc tính cộng 100 gạch dưới ai cũng không nghĩ tới. Âm nghiệp cùng bách quỷ dạ hành chiến tranh. Trước hết nhất kết thúc chiến đấu sẽ là Vương Bình cùng Điện Vương. Muốn biết rõ, một bên khác bách quỷ dạ hành thế nhưng là tại 3 đánh 5. Ấn lý thuyết hẳn là bên kia trước hết nhất kết thúc. Kết quả lại là Vương bên này đột nhiên. Không chờ xưng vương tồn tại nhóm dư vị Vương Bình cùng điện chủ kịch liệt đại chiến. A, kêu thê lương thảm thiết hù dọa. Chúng xưng chủ tồn tại thuận thế nhìn lại. Con người co vào, tự bế một tay 5 ngón tay mở ra. Như hổ kìm chụp vào mập mạp như heo xưng vương tồn tại đầu lâu. Theo sát nát một tiếng, đầu lâu vỡ nát, mập mạp như heo xưng vương tồn tại vẫn lạc. Giống như là quân bài domino phản ứng dây chuyền, chính lấy 1 địch 2 sắp chết cùng chủ nhóm bạo khởi. Chết, nhàn nhạt tiếng nói, tang thương ngữ khí, sắp chết như quỷ mị, xuất hiện tại tên kia sắc mặt tái nhợt xưng vương tồn tại trước mặt. Đưa tay nhô ra, xuyên thủng nó ngực miệng, toàn bộ tay xuyên thấu nó ngực, nắm lấy hắn trái tim, doanh doanh một nắm. Trái tim bóp nát, trên cánh tay dâng lên bành trướng tang thương âm khí. Sắc mặt tái nhợt xưng vương tồn tại thân thể theo trái tim đồng dạng sụp đổ. Xoẹt một tiếng, huyết nhục xé rách tiếng vang. Chủ nhóm thật to một tay lấy tên kia có được mắt rắn. Bây giờ hóa ra nguyên hình, một cái ngũ hoa cự mãng xưng vương tồn tại. Tinh tế ngọc thủ như tinh chuẩn dao giải phẫu. Mở ra cự mãng thân thể, như kéo gân rồng, kéo ra cự mãng gân rắn, tính cả mật rắn cũng lấy ra mãnh liệt đau đớn. Cự mãng xưng vương tồn tại buồn bã kêu to, thú giống liên tục, chủ nhóm thật to mắt điếc tai ngơ, tràn ngập lực lượng nhưng không có nửa điểm cơ bắp cường tráng cảm giác. Có trôi chảy lực lượng đường cong đôi chân dài dùng ra. Một cước đá bể cự mãng xưng vương tồn tại đầu rắn. Cực đại như xe tải lớn nhỏ đầu rắn nổ nát vụn. Huyết nhục xương như thiên nữ tán hoa. Rớt đầy khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn. Kế Điện Vương sau khi chết. Liên tục 3 vị xưng vương tồn tại lần lượt vẫn lạc. Kinh dị chúng xưng chủ tồn tại. kia đang cùng phần đầu nhảy disco trong quyết đấu âm ti tà dị nhóm ngốc trệ. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, xuất động chỉnh một chút sáu vị xưng vương tồn tại, thảm bại đến ngược lại là âm ti. Ngươi, Tùng Vương ngơ ngẩn, sắc mặt lạnh lùng như băng. Bách quỷ dạ hành vương thực lực ra ngoài ý định, một cái so một cái mạnh quá mức, đã không phải là mình có thể đối phó. Trong lúc nhất thời, Tùng Vương hối hận, nàng quá bất cẩn, nhận định bách quỷ dạ hành quỷ tại làm sao cường đại. Có điện vương tại, gia chính trên cùng bốn vị xưng vương tồn tại, nhất định có thể trấn áp bách quỷ dạ hành. Muốn biết rõ, có thể gia nhập âm ti vương cũng không phải là phổ thông vương. Không phải mở ra lối riêng xưng vương, chính là âm khí chất biến dẫn đầu cao vương. Cho dù là âm ti 10 vương bên trong xếp hạng thấp nhất Tùng Vương, cũng là âm khí chất biến dẫn đầu đạt tới 35%. Hơn nữa còn là mở ra lối riêng, so bình thường 35% vương muốn mạnh hơn nhiều. Điện vương càng là đạt tới 40%. Kết quả, bách quỷ dạ hành không chỉ là si vưu cường đại, cái khác vương thực lực cũng không kém. Căn bản không phải mình có thể đối phó. Tại xưng vương tồn tại lần lượt bị chủ nhóm tự bế, sắp chết giết chết về sau, Tùng Vương phát hiện chủ nhóm tự bế sắp chết cũng có lưu thủ. Giết chết bọn hắn cũng không dùng hết toàn lực, tối thiểu nhất muốn để dạ vương bọn hắn xuất mã mới được. Càng thậm chí hơn là mời dạ yêu vương. Tùng Vương trong lòng nghĩ như vậy. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Đang lúc Tùng Vương sinh lòng thoái ý, chuẩn bị cùng tên kia duy nhất xưng vương tồn tại rời đi thời điểm. Tùng Vương con người đột nhiên co lại, đột nhiên phát hiện Vương Bình xuất hiện tại tự mình lui lại phương hướng. Giờ phút này, cùng điện vương đại chiến đến toàn thân tắm máu Vương Bình, miệng vết thương tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cái này màn, ở đây tất cả xưng vương tồn tại đều là phát giác. Đinh, xưng vương tồn tại rung động. Đây là cái gì chữa trị năng lực? Thuộc tính cộng 100 gạch dưới, quả nhiên. Sivu huynh cũng sẽ như thế chữa trị năng lực. Cửu Minh thôn trưởng quả nhiên thần sắc. Chợt, hắn hướng chúng xưng chủ tồn tại nói ra bách quỷ dạ hành quỷ vô hạn tự báo. Có khả năng cùng Sivu huynh có quan hệ. Bách quỷ dạ hành liên diệt ba đại quốc độ, việc dấu vết đã sớm bị trấn ngục chi địa các thế lực lớn biết được. Bao quát quốc gia cùng Cửu Minh quốc gia một trận chiến sự tình. Trong đó càng bao quát bách quỷ dạ hành vô hạn tự bảo tà dị văn năng lực. Lúc ấy các thế lực lớn biết được việc này, đều rung động, có loại gặp quỷ cảm giác. Tà văn có thể vô hạn tự bảo. Bây giờ, vương triển hiện ra chữa trị năng lực, đã nói rõ hết thảy. Đây tuyệt đối cùng vô hạn tự bảo tà dị văn có quan hệ. Ngay từ đầu, bọn hắn biết được vô hạn tự bảo tà dị văn, bọn hắn là không tin tưởng. Thẳng đến trước đó không lâu bách quỷ dạ hành cùng âm ti đại chiến, bọn hắn tận mắt nhìn thấy phần đầu nhảy disco bọn hắn một đám tà dị. Lấy ít đánh nhiều, toàn bộ nhờ tà dị văn tự bảo. Tận mắt chứng kiến, lúc này mới tin tưởng nghe đồn là thật. Bách quỷ dạ hành có được không cách nào so sánh lại làm cho người kiêng kỵ kinh khủng năng lực. Hiện tại Vương Bình lại lần nữa biểu hiện ra năng lực. Trong mơ hồ truyền ra một đạo mịt mờ thông tin. Tự bảo năng lực vô cùng có khả năng chính là si vưu thủ đoạn một trong. Hôm nay, âm ti đều phải chết. Ung dung tiếng nói từ Vương Bình trong miệng truyền ra. Oanh, Vương Bình, chủ nhóm, sắp chết, tự bế đều là lấy ra. Cùng nhau thẳng hướng Tùng Vương cùng còn sót lại khác một tên xưng vương tồn tại. Lần này bọn hắn càng thêm tấn mãnh. Không cố kỵ gì, vì cái gì? Ta có một loại bọn hắn muốn cướp lấy giết chết Tùng Vương bọn hắn cảm giác. Ảo giác à, có một tên xưng vương tồn tại tỏ vẻ ra là nghi hoặc. chỉ mới nghĩ đến lên loại cảm giác này. Xưng vương tồn tại mí mắt cuồng loạn, cướp giết, không, không phải chỉ có ngươi có loại cảm giác này. Cái khác vương lần lượt lên tiếng, hiển nhiên, bọn hắn đều là cảm thụ được vương bình bọn hắn tại cướp giết. Trên thực tế đúng là như thế, vương bình, tự bế, sắp chết, chủ nhóm ước định qua, xem ai lần này giết xưng vương tồn tại nhiều. Bây giờ, bốn người riêng phần mình giết một cái, Tùng Vương cùng còn sót lại một cái khác xưng vương tồn tại điều ước đã ký phân thắng thua mấu chốt. Ai có thể giết Tùng Vương cùng còn sót lại một cái khác xưng tại tồn tại? Người đó là bên thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?